con dâu của nhà giàu, chương 31, vậy mà lại dám trêu chọc ông ta như thế, gocchuyenaudio.com. Hôm sau, 3 giờ chiều tại quán cà phê Wing đối diện với tập đoàn Phong Thị, Cố Hải Sâm đã đến từ lâu. Ông ta chọn một cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Cố Hải Sâm thấy hai người ông ta chờ vẫn chưa đến nên dứt khoát lấy điện thoại ra gọi cho Cố Tuyết Trâm, nói cho cô ta biết tình hình gần đây. Cố Tuyết Trâm ở đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi mới nói, bà à, chúng ta làm như vậy có thích hợp không? Cố Tuyết Trinh biết thiết kế còn con hoàn toàn không biết, sau khi con trở về lỡ như bị lộ thì sao? Vừa nghĩ tới người chị kia sẽ thay thế mình hưởng phúc một thời gian nữa ở nhà họ Phong thì Cố Tuyết Trâm cảm thấy rất khó chịu. Cố Hải Sâm nghe cô ta nói vậy chỉ mỉm cười, chuyện này có sao đâu, một năm sau con quay về chúng ta vẫn có thể uy hiếp cô ta mà. Đến lúc đó cứ bắt cô ta ở phía sau sáng tạo thì mấy thiết kế kia còn không phải đều là của con sao? Không cần làm gì cả cũng có người làm miễn phí cho, lại còn được cả danh và lợi, quan trọng nhất là không ai biết mà còn được công nhận. Chuyện này vô cùng có lợi, Cố Tuyết Trâm mỉm cười, khôn khéo nói, vẫn là ba suy nghĩ chu đáo. Hai người đang nói chuyện thì Cố Hải Sâm thấy Phong Diệp Trương và Cố Tuyết Trinh từ ngoài đi vào, hân à, ba cúp máy trước đây, bọn họ đến rồi. Được rồi, chúc ba thành công, mau ask by, Cố Hải Sâm cúp điện thoại, ông ta đã nhìn thấy hai người từ xa qua cửa kính. Chàng trai trẻ với khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng trẻo, đôi mắt sáng toát ra sự lạnh lùng như thể anh chẳng để tâm bất cứ chuyện gì. Đúng là tuổi trẻ hừng hực sức sống, Cố Hải Sâm đắc ý vì bản thân có một cặp mắt tình tường, lựa chọn được cho con gái một người con rể có tiềm lực như thế. Bây giờ ở bên ngoài ai cũng nói ông ta là ba vợ của Thái tử Thịnh Kinh nên có ai mà không nhún nhường trước ông ta. Tầm mắt của ông ta lại lướt qua Cố Tuyết Trinh đang mặc một chiếc váy ngắn màu đen phối với áo vest màu xám, xách theo chiếc xách tay đơn giản. Trông nhu mì, đoan trang, Cố Hải Sâm không khỏi tưởng tượng Cố Tuyết Trinh thành Cố Tuyết Trâm, hai người một trước một sau, cách nhau không xa. Người đàn ông vóc người cao ráo, giống như báo săn chậm rãi bước tới, phẳng phấp như đế vương đang săn mồi. Phong thái hoàn toàn không thua kém Cố Hải Sâm đã lăn lộn trên thương trường 30 mấy năm, Cố Hải Sâm mỉm cười khen ngợi, nụ cười rất rạng rỡ. Sau đó vẫy tay với bọn họ, ông ta lại còn bước lên trước vài bước giống như mình chỉ là một vị bề trên dễ gần, hai con đến rồi. Cố Hải Sâm vô cùng khách sáo chào hỏi Phong Diệp Trương, còn tiện thể thân thiết xoa đầu Cố Tuyết Trinh, làm ra vẻ cha con thân thiết nói, con nhóc này, lâu rồi không thấy đến thăm ba, bị ông ta ấn vào vai diễn cảnh cha hiền con thảo nên Cố Tuyết Trinh cảm thấy rất mất tự nhiên. Nhịn không được nhìn lướt qua Phong Diệp Trương, cô chỉ thấy anh khẽ gật đầu với Cố Hải Sâm. Phong Diệp Trương có gặp Cố Hải Sâm mấy lần nhưng cũng không thân thiết lắm, hôm nay có thể xem như là lần gặp mặt chính thức đầu tiên. Phong Diệp Trương ngồi xuống đối diện với Cố Hải Sâm, đôi mắt sáng rực như chim ưng toát ra vẻ lạnh lùng, anh nói thẳng, nghe nói ba vợ muốn góp cổ phần vào công ty của tôi, bị anh hỏi thẳng như thế, sắc mặt của Cố Hải Sâm hơi khựng lại. Rõ ràng ông ta không ngờ Phong Diệp Trương lại chẳng nề mặt chút nào, nhưng Cố Hải Sâm cũng chẳng chùn chân, giọng nói của ông ta rất tao nhã, trầm ổn. Không sai, ba rất xem trọng triển vọng phát triển của công ty kia, đương nhiên còn có năng lực của Tuyết Trâm nữa. Có con bé thì với tài năng thiết kế xuất sắc của nó, công ty mới chắc chắn có thể phát triển cực kỳ tốt, Cố Tuyết Trinh nhíu mày. Cô rất không thích dáng vẻ của Cố Hải Sâm khi thổi phồng cô, thậm chí cô còn hơi gai mắt vì chẳng khác nào một tên hề đang làm trò. Quả nhiên bởi vì câu nói này của Cố Hải Sâm mà Phong Diệp Trương mới hờ hững nhìn Cố Tuyết Trinh, ba vợ nói đùa rồi. Then chốt cho sự tồn vong của công ty nằm ở sự vận hành của cả tập thể, chỉ một người không thể ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty được. Đó là đương nhiên, có điều bản lĩnh của Tuyết Trâm đã được diễn đàn Milan công nhận đủ để thấy con bé có tài năng thật sự. Cố Hải Sâm tiếp tục nói, ông ta muốn tranh thủ thêm lợi thế, Phong Diệp Trương hơi híp mắt, cả người toát ra cảm giác nguy hiểm còn giọng nói thì càng lạnh lẽo hơn, ba vợ mở công ty lâu như vậy tin rằng cũng hiểu rõ những điều tôi nói. Đương nhiên tôi không thể phủ nhận năng lực của Tuyết Trâm, công ty tuy rất cần nhân tài nhưng cũng không phải không có cô ấy thì không được. Cố Tuyết Trinh hơi hồi hộp, Cố Hải Sâm muốn dùng cô để uy hiếp Phong Diệp Trương, đúng là nằm mơ. Bây giờ chắc chắn Phong Diệp Trương cũng cảm thấy cô là tiểu nhân tối mắt vì lợi, cô làm gì có mặt mũi mà đi đến làm việc ở Phong Thị nữa. Bàn tay đặt bên hông của Cố Tuyết Trinh không biết từ lúc nào đã siết chặt thành nắm đấm. Cô mím môi mặc kệ hai người đàn ông trước mặt xem cô như một quân cờ tranh đấu. Gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười mỉa mai ấy khiến Cố Hải Sâm biến sắc, gương mặt vốn dĩ đang cười tít mắt của ông ta cũng xa sầm theo. Lời này của cậu là có ý gì? Ông ta không dám tin Phong Diệp Trương lại từ chối ông ta thẳng thừng như thế. Chàng trai trẻ ngồi đối diện vẫn giữ nguyên bộ dạng mỉa mai, ngạo nghễ nhìn ông ta. Sự từ chối khéo léo nhưng thẳng thắn này lập tức khiến Cố Hải Sâm tiến thoái lưỡng nan, tốt xấu gì ông ta cũng là một nhân vật có tiếng ở kinh đô, có thể để mắt đến công ty mới của Phong Diệp Trương cũng là nể mặt cậu ta lắm rồi, không ngờ một hậu bối mà lại dám bỡn cợt ông ta. Cố Hải Sâm có phần thẹn quá thành giận, cặp mắt tức giận nhìn chằm chằm Phong Diệp Trương, nhưng Phong Diệp Trương lại hờ hững phì cười ra tiếng. Ngón tay đặt trên bàn gõ vài cái rồi nói với Cố Hải Sâm, một năm nay, lợi ích mà tập đoàn Phong Thị cho Cố Thị cũng không ít, bà vợ vẫn nên làm tốt mấy hạng mục trong tay trước đi rồi hãy bàn đến những cái khác. Cố Hải Sâm bỗng đứng bật dậy, sắc mặt tái mét, ông ta không ngờ Phong Diệp Trương lại nghi ngờ năng lực của ông ta, làm tốt những hạng mục trong tay trước là ý gì? Cho dù ba của cậu ta là Phong Túc cũng chưa chắc dám không nể mặt ông ta, giống như bị dội một chậu nước lạnh. Cố Hải Sâm lập tức bừng tỉnh, thầm nghĩ sở dĩ Phong Diệp Trương muốn nói chuyện trực tiếp với ông ta e là vì muốn từ chối thẳng mặt ông ta. Sắc mặt Cố Hải Sâm xa sầm, lạnh lùng nhìn Phong Diệp Trương. Phong Diệp Trương cũng không tỏ ra yếu thế chút nào, ánh mắt hai người như đang đụng độ nhau. Nhưng Cố Hải Sâm đã nhanh chóng thua trận, ông ta hừ một tiếng, tức giận đứng dậy rời đi. Cố Tuyết Trinh cũng không ngờ sự việc lại bàn bạc không thành, cô theo bản năng nhìn sang Phong Diệp Trương, sau đó cô thấy Phong Diệp Trương cũng không nói gì mà đứng dậy đi ra ngoài. Cố Tuyết Trinh vội vàng đi theo, gương mặt tuấn tú âm trầm kia khiến trong lòng cô tràn ngập lo lắng. Cách Trương